mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, thầy trò nhất thể. Nghe được thiếu nữ thẳng thắn như vậy mà thổ lộ tiếng lòng, Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút hóa đá. Hắn vô cùng muốn nói, vì đồ nha, người ưa thích sư phụ không có sai, bởi vì là sư phụ cũng thích ngươi. Thầy trò cái gì, cái này ngạnh, thật rất làm cho người khác động tâm đây, nếu không thì chúng ta thử xem. Nhưng là, Ngộ Không ra mặt còn không có tu luyện đến dày có thể mang những lời này như không có chuyện gì xảy ra nói ra mức độ, cho nên hắn chỉ có thể ở nội tâm tưởng tượng. Mà đang ở Ngộ Không không biết ứng đối ra sao thời điểm, thiếu nữ lại đứng lên, ôm lấy Ngộ Không, na mãi cát, thiếu nữ xuyên là quần áo ngủ, tuyệt đối không có xuyên đồ lót, cho nên này một đôi núi cao cứ như vậy run lẩy bẩy mà dán vào Ngộ Không hung thang trên. Xúc cảm là mềm như vậy, cảm giác thật là không nên quá được. Thiếu nữ ngươi đây là chọc giận trên người nha. Ngộ Không cảm giác trong cơ thể mình man hoang lực dục dịch. Bất quá, bị Ngộ Không hết sức kềm chế. Nhưng là, thiếu nữ lại không có dừng động tác lại. Nàng lại một bên ôm Ngộ Không vừa nói. Sư phụ, thân thể người tốt cường tráng nha. Người ta ôm cảm giác thật an toàn. Nếu như mỗi ngày đều có thể ôm sư phụ ngủ vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Mà còn nàng sau khi nói xong, lại ngẩng đầu lên, nhón chân, dùng cô ấy là mềm nhũn môi, nhẹ nhàng khắc ở Ngộ Không trên môi. Thiếu nữ ngươi biết ngươi rất quá đáng sao? Ngươi cho rằng là sư phụ là bùn làm, không có lửa khí sao? Ta cho ngươi biết, sư phụ hỏa khí đã không khống chế được. Ngươi nên vì chính ngươi hành vi phụ trách. Ngay sau đó, ngay tại thiếu nữ muốn buông ra ôm sư phụ thân thể hai tay trong nháy mắt đó, Ngộ Không dùng vai u thịt bắp có lực giơ lên hai cánh tay ôm thiếu nữ thân thể, giống như là đưa nàng bóp chặt, vò nát, dung nhập vào trong cơ thể mình. Sư phụ, thiếu nữ nhẹ nhàng thở hào hển, kia thanh âm thật là có thể đem thế gian này cứng rắn nhất thiết hán hòa tan. Ngộ Không dùng hết lực khí toàn thân đem thiếu nữ ôm ngang lên đến, sau đó đặt ở trên giường. Không, không thể, sư phụ, hôm nay không thể, người ta ngày mai còn muốn thi đấu. Nếu như hôm nay nói, người ta ngày mai khả năng liền bước không mở chân. Thiếu nữ hiển nhiên cũng không phải là dốt nát, vô tri, nàng giãy giụa nói, há, vì đồ nha. Ngươi không biết ngươi rất quá đáng sao? Như vậy dẫn sư phụ ngươi hỏa, chẳng lẽ đưa tới hỏa giống như trốn sao? Ngươi muốn vì chính mình hành vi phụ trách, chính mình đưa tới hỏa, muốn chính mình cho ta diệt. Ngộ Không bá đạo nói, người ta ưa thích sư phụ, tự nhiên không ngại cùng sư phụ như vậy. Chẳng qua là người ta ngày mai còn muốn thi đấu, ngươi đã nói người ta chính xác sẽ lấy được quán quân. Nếu như hôm nay nói như vậy, người ta ngày mai thế nào lên lôi đài nha? Vì đồ xấu hổ nói, nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này. Yên tâm đi, sư phụ bảo đảm ngươi như vậy sau đó không chỉ có sẽ không ảnh hưởng hành động, hơn nữa còn sẽ cực kỳ mà tăng thực lực lên. Ngộ Không nói, thật, thật sao? Vậy, sư phụ kia, ngươi tới đi. Vừa nói, không cần Ngộ Không động thủ, thiếu nữ liền mở ra chính mình quần áo ngủ, một đôi sừng sững cao sơn đốn lúc hiện ra lộ ra. Ngộ Không không nhịn được trèo lên phía trên, leo lên núi cao, lưu luyến quên về. Một hồi lâu sau, hắn mới vượt qua bình nguyên, đi tới một nơi khe sâu, sau đó bắt đầu lội nước thăm u, khe suối dốc nước sâu, sâu không thấy đáy. Ngộ Không chỉ có thể dùng như ý kim cô bổng tìm tòi sâu cạn. Nhất thời, tại một tiếng dễ nghe nhẹ trong tiếng hô, điểm điểm đào hoa nở rộ, dính tại Ngộ Không kia ửu hắc kim cô gậy trên, phá lệ làm người ta kích động. Kim cô bổng như ý co giãn, rốt cuộc kiểm tra xong u khe suối sâu cạn, hơn nữa mở ra một cái thông thiên đại đạo. Một phen co giãn khuấy động, đụng vào thiếu nữ linh hồn, đưa nàng đưa lên ngoài 9 tầng mây. Sau đó, Ngộ Không nằm ở bên tai nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nói ra Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết tâm pháp, sau đó dẫn đạo thiếu nữ vận chuyển tâm pháp. Ngay sau đó, trong lúc vô tình, hai người cứ như vậy âm dương tương hòa, càn khôn vận chuyển, thiếu nữ thực lực liền trong quá trình này nhanh chóng tăng lên. Đêm tận trời sáng, thiếu nữ sau khi thức dậy, không chỉ có không có cảm giác được không chút nào thích, ngược lại phát hiện mình thực lực mức độ lớn tăng lên. Hoa, sư phụ, người thật là lợi hại nha. Chẳng qua là một đêm, người ta sức chiến đấu liền tăng lên nhiều như vậy. Thật là nghĩ không ra. Như vậy, lại cũng có thể tăng thực lực lên. Nói tới chỗ này, Vi Đồ dùng ngọt ngào chán thanh âm làm nũng mà đối Ngộ Không nói. Sư phụ, người ta tối nay còn muốn như vậy. Ha ha, đồ nhi ngươi còn muốn như vậy. Vậy chúng ta tối nay sẽ thấy như vậy. Như vậy cái gì là không là rất tốt chơi. Ngộ Không chí hài lòng đến mà cười nói. Ân ân, không chỉ có chơi vui. Hơn nữa còn thật là không thể lại sàng. Thiếu nữ quả nhiên không hổ là thần kỳ sinh vật. Đối với mới sự vật tiếp nhận năng lực chính là so với bình thường người mạnh hơn. Ăn sáng xong, hai người tới hội trường. Trải qua hôm qua ngày thứ nhất vòng thi đấu, bây giờ tiến vào đợt thứ hai, tuyển thủ chỉ còn lại 10 người. Trong đó liền bao hàm thiếu nữ Vi Đồ, Ca Đích, Nêu, Biến Thân Xeo, Đông Giới Vương Thần, cùng với Babidi hai người thủ hạ. Còn như còn lại 3 cái vô danh tiểu tốt. Được rồi, nói là vô danh tiểu tốt há lại cũng là tương đối mà nói. 3 người này cũng đều là trên địa cầu nổi tiếng nhân vật. Đương nhiên đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói. Đợt thứ 2 Vi Đồ rút chúng trận thứ 5. Hắn đối thủ là Đông Giới Vương Thần. Đông Giới Vương Thần lần này biến thân đi tới nhân gian, là vì ngăn cản ma nhân Bu bị giải phong. Thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa còn sẽ thuấn gian di động. Đối với Vi Đồ mà nói, hắn là một cái phi thường mạnh mẽ đối thủ. Vi Đồ, ta lại giao cho ngươi một chiêu. Xem Đông Giới Vương Thần nhất mắt, Ngộ Không quyết định truyền thụ thiếu nữ thuấn gian di động năng lực. Cái này năng lực cũng không khá lắm nắm giữ, cần phải có mạnh mẽ tinh thần lực. Bất quá thiếu nữ nguyên vốn là Ngộ Không bản thân nhìn thấy trừ hắn ra thích hợp nhất tu luyện cửu chuyển huyền công người, tinh thần lực vô cùng thuần túy. Mặc dù không là rất cường đại, nhưng là học tập thuấn gian di động đã đầy đủ. Thời gian quá gấp vội vã, Ngộ Không đã tới không kịp dùng thông thường trường học cách thức. Cho nên hắn trực tiếp đem chính mình cảm ngộ truyền đến thiếu nữ trong đầu. Thuấn gian di động, thật thần kỳ kỹ năng. Sư phụ, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn truyền thụ cho ta cái này thần kỳ kỹ năng? Thiếu nữ mặc dù bị cái này thần kỳ kỹ năng hấp dẫn, nhưng là nàng càng tò mò hơn sư phụ tại sao phải vào thời khắc này đem kỹ năng này truyền thụ cho chính mình. A, không có gì đặc biệt nguyên nhân, chẳng qua là lúc này vừa mới nhớ tới a. Ngộ Không nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.